Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái này tuyết nửa đêm liền ngừng. Hoang tàn vắng vẻ tuyết địa bên trong, một tòa nhà cửa ruộng đất cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Lộ ra rất là đột ngột. Thế đạo này rối loạn, thiên tai quỷ họa cũng không sống yên ổn. Bình thường là ra một tòa có dấu vết người huyện thành, chính là mấy chục dặm không thấy được một người sống. Mấy ngày nay tuyết một cái, ngược lại là che đậy mấy phần thế đạo này dữ tợn. Đem cái kia biến mất tại trong cỏ hoang xương khô hài cốt cho toàn bộ bao trùm. Loạn thế, không đáng giá tiền nhất chính là cái này nhân mạng. Cỏ rác, mỗi khi lúc này, một đạo xá lệnh liền sẽ phi thiên mà đến, rơi vào tất cả chẳng lành chi vương đắc thủ bên trong. Mà tại sau đó không lâu, đại đa số yêu quỷ đều sẽ thu đến tới từ phụ cận chẳng lành chi vương khẩu dụ. Mấy ngày qua không được giết sinh hại mệnh. Có đôi khi, cái này khẩu dụ chung quy định thời gian sẽ còn kéo dài đến một năm tròn, thậm chí nhiều năm. Trước mắt, trước đây không lâu, liền có dạng này một đạo chẳng lành chi vương khẩu dụ bắt đầu truyền ra. Bởi vậy, cái này một tòa rõ ràng tồn tại người sống nhà cửa ruộng đất liền dạng kia rơi vào tuyết địa bên trong, có đi ngang qua, người, liếc mắt nhìn, liền tránh ra thật xa. Nếu là tới gần chút, bọn chúng sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được xông vào. Trong này mặc dù có hai nói tam tài cảnh linh lực ba động, trong đó một đạo càng là hùng hồn đến nhưng so sánh tam thánh bên trong người. Nhưng là, cái này như cũ chỉ là khu khu tam tài cảnh mà thôi. Yêu quỷ là sẽ không sợ người, chỉ có người sợ yêu quỷ. Vì lẽ đó, dù chỉ là xa cấp yêu quỷ, cũng dám đi trêu đùa một tên tam tài cảnh. Nhà cửa ruộng đất bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Mạch bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, thanh tú hoàn mỹ trên gương mặt mơ hồ lộ ra một cỗ nghiêm túc chi ý. Lại một cái, Đàm Mạch trong lòng thầm nhủ một tiếng, chỉ là nửa đêm, cái này trình độ náo nhiệt, để Đàm Mạch kém chút cho là mình là tại đi chợ. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì? Đàm Mạch theo bản năng nghĩ đến, yêu quỷ đều xuất hiện u minh giới loại này vòng bằng hiểu. Cái này mang ý nghĩa những này yêu quỷ sinh hoạt hàng ngày cùng trao đổi lẫn nhau, cũng không so người sống kém mảy may. Nếu không, cũng sẽ không có yêu quỷ khắp nơi, từ nhỏ quảng cáo, nói cho một phần người sống, mình có thể thay bọn hắn giết chết một cái nào đó yêu quỷ. Cái này đủ để chứng minh, yêu quỷ sinh hoạt hàng ngày đã ở vào một loại khá phức tạp trạng thái. Đàm Mạch quay đầu, nhìn về phía nhà cửa ruộng đất bên trong một góc. Cái này nhà cửa ruộng đất bên trong không gian cũng không lớn, cũng không phân mấy gian phòng, liền là một cái phòng nhỏ, dựa vào một phần cái bàn, chia làm mấy cái khu vực, một loạt giá sách, một cái ghế cùng một cái bàn, liền coi như là thư phòng. Mà ở cạnh tường một góc, trên mặt đất trải lên mấy tầng chăn bông, liền là nghỉ ngơi địa phương. Đào Yêu cùng Bạch Lê lúc này ôm lấy tiểu quận chúa đều đã ngủ thiếp đi. Đàm Mạch vẫn là ngồi tại bên cửa sổ. Hắn tu vi cao nhất, mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có việc gì, vì lẽ đó tự nhiên là hắn gác đêm. Hắn đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, tại cửa ra vào lưu lại một đạo tửu kiếm tiên cấm. Một khi yêu quỷ chạm đến, hắn liền có thể dùng thần túc thông mấy hơi thở gấp trở về. Nghĩ đến tu thành thiên long chú tiểu quận chúa, đối mặt hổ cấp yêu quỷ luôn có thể chống đỡ mấy hơi thở. Sau đó Đàm Mạch thi triển quỷ họa hồ chi thuật, một nháy mắt Đàm Mạch biến thành một đầu toàn thân che kín lân phiến, bộ dáng dữ tợn quái vật. Cái này dĩ nhiên không phải Đàm Mạch thật biến thành bộ dáng này, mà là tại yêu quỷ cùng người sống trong mắt. Hắn là như thế này một bức quái vật dáng vẻ. Bất quá tại vị kia một trong mắt, hắn như cũ bộ kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng hình dạng. Đây là quỷ họa hồ chi thuật cực hạn, đàm mạch biến ảo thành yêu quỷ, là muốn đi tìm cái yêu quỷ hỏi thăm một chút. Cái này một cái tiếp theo một cái đi ngang qua cái này hoang dã vùng ngoại ô. Đến cùng muốn làm cái gì? Nếu là một cái hai cái, như vậy xem như bình thường. Dù sao người không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Gặp phải hai cái yêu quỷ, cũng có thể lý giải. Có thể đàm mạch vừa rồi trong nội tâm tính toán xuống. Đã có 11 cái đi ngang qua phụ cận đây. Trong đó, đàm mạch nhiều lần cảm thấy rét lạnh ác ý. Đó là một loại nuốt sống người ta khủng bố ác ý. Có thể hết lần này tới lần khác, những này yêu quỷ đều không ngoại lệ, không có động thủ. Đồng thời thần tốc thu hồi ánh mắt, lập tức rời đi, liền giống như là có chuyện gì gấp đồng dạng. Cái này khiến đàm mạch trong nội tâm phá lệ bất an. Cái này quá khác thường, mà sự tình ra khác thường tất có yêu. Đàm mạch chính suy nghĩ tìm cái đi chỗ thời điểm, thình lình liền phát hiện một cỗ không rõ khí tức ở bên người hắn xuất hiện. Đi theo một cái vô cùng băng lãnh tay liền kéo lại hắn. Đồng thời một cái rất thê thảm khàn giọng nữ nhân tiếng nói ngay tại hắn bên tai vang lên. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lành chi vương đã hạ lệnh. Trong khoảng thời gian này, tại lệnh cấm giải trừ trước, không được giết sinh hại mệnh. Vi phạm chẳng lành chi vương mệnh lệnh, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Đàm mạch sững sờ, không nghĩ tới còn có chuyện này. Đây chính là những cái kia yêu quỷ phát hiện tòa này trong tuyết nhà cửa ruộng đất. Nhưng chỉ là xa xa nhìn một chút, sau đó liền lập tức rời đi nguyên nhân. Bất quá, chỗ này yêu quỷ quá nhiều. Dù sao đại bộ phận yêu quỷ hoạt động khu vực đều là có hạn chế. Thế là, hắn nhìn về phía giữ chặt hắn cái kia yêu quỷ. Đây là người một mặt xanh xám nữ tử. Niên kỷ nhìn không nhỏ. Có khoảng 40 tuổi. Nhưng hẳn là đại hộ nhân gia xuất thân. Trên thân đều là một phần đại hộ nhân gia phổ biến trang trí. Cổ họng của nàng vị trí không bình thường có một cái tơ máu. Liên tưởng đến nàng vừa rồi thanh âm, rõ ràng đây là một cái bị người cắt đứt cổ chết thảm nữ nhân. Mà chết thảm cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành yêu quỷ. Vì lẽ đó, nữ nhân này tại lúc còn sống nhất định có một đoạn thê lương phức tạp cố sự. Đa tạ nhắc nhở, đàm mạch cố ý thô thanh thô khí đáp lại nói, quỷ họa hồ chi thuật có thể rời nhà đánh cháo, điệu bộ ra càng hơn 3 phần, vì lẽ đó kỳ thật vô luận đàm mạch nói thế nào. Cái này chẳng lành loại hình cũng sẽ không cảm thấy đàm mạch có vấn đề. Dung mạo ngươi bộ dáng kỳ quái, nhưng là so còn lại mấy cái bên kia đồ vật, muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhiều hơn. Trước mắt lệnh cấm đã xuất, mang ý nghĩa chúng ta lại có thể một lần nữa chọn lựa định cư khu vực. Ngươi có thể chọn tốt, nếu là không có chọn tốt, ta ngược lại là hiểu một cái không tệ chỗ, người ta cùng nhau đi xem như thế nào. Đàm mạch nghe vậy, liền chỉ một cái phương hướng, kia là trước đó những cái kia yêu quỷ đều đi hướng địa phương. Thế nhưng là chỗ kia... Đàm mạch cố ý mơ hồ không rõ mà hỏi. Cái này chẳng lành loại hình nhìn thấy đàm mạch như thế chỉ theo bản năng cho rằng đàm mạch là biết đến. Thế là nhẹ gật đầu, nói ra, không nghĩ tới ngươi biết. Như vậy quá tốt rồi, ngươi hẳn là cũng muốn đi chỗ đó xem một chút đi. Cái kia đúng là một nơi tốt. Đây chính là những cái kia yêu quỷ đều đi chỗ đó nguyên nhân. Nói như vậy, trong ngày thường yêu quỷ phạm vi hoạt động nhận hạn chế. Nhưng ở lệnh cấm sau khi xuất hiện, lại là có thể chọn lựa chỗ ở mới. Hoạt động này khu vực tự nhiên cũng sẽ theo sinh ra biến hóa. Ta phát hiện có mấy cái đã chạy tới. Chúng ta đi lời nói. Đàm mạch nghĩ đến đây, liền cố ý nói như thế. giả trang ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đã có mấy cái rồi. Vậy ta đi trước, cái chỗ kia chiếm, sau đó địa phương có thể đi liền có thêm. Ngươi nếu là nguyện ý, ngươi tranh thủ thời gian đến, ngươi ta một đạo liên thủ, nghĩ đến có thể chiếm một chỗ, đến lúc đó lại quyết định về ai tất cả. Cái này chẳng lành loại hình nghe vậy, liền không có cùng đàm mạch tiếp tục nói chuyện tâm tư. Lập tức bay đi, nguyên lai đây chính là cái này chẳng lành loại hình đến tìm hắn nói chuyện nguyên nhân. Nguyên lai là đang sợ chính mình một cái quỷ, sẽ thực lực không đủ, không có cách nào ổn định chiếm cứ một chỗ. Xem ra cái này chọn lựa chỗ ở mới, liền cùng võ đài giống như, trước chiếm cứ một chỗ, sau đó giữ vững, chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian, như vậy nơi này, sau đó liền về cái này yêu quỷ tất cả, thẳng đến lần tiếp theo chẳng lành chi vương lệnh cấm đến. Đàm mạch không có đi xem ý tứ, hắn chuẩn bị tản đi quỷ họa hồ chi thuật, về tới nhà cửa ruộng đất bên trong tiếp tục gác đêm. Hắn cố ý đi ra, vốn là vì tìm hiểu một cái những này yêu quỷ cùng đi chợ. Là muốn làm cái gì? Trước mắt đã hiểu, như vậy liền không có cái này cần thiết. Bất quá lúc này, một trận thổi sáo đánh trống thanh âm truyền đến, lại tới một cái, thật là náo nhiệt, đàm mạch không khỏi trong đầu lần nữa nhổ nước bọt. Xem ra cái chỗ kia thật đúng là một nơi tốt. Nhiều như vậy yêu quỷ vội vàng đi, cái này nửa đêm canh ba xuất hiện thổi sáo đánh trống thanh âm, hơn nữa còn là tại dã ngoại hoang vu, đàm mạch liền nhìn đều không cần xem liền biết kia là cái yêu quỷ. Chớ nói nơi này không phải dã ngoại hoang vu, chính là náo nhiệt huyện thành bên trong, cái này canh giờ xuất hiện thổi sáo đánh trống thanh âm, vậy cũng chỉ có thể là tang sự. Đàm mạch lúc này còn không có tản đi quỷ họa hồ chi thuật, hắn liền đứng bất động, các loại cái này yêu quỷ đi qua, hắn lại tản đi quỷ họa hồ chi thuật, về đến nhà cửa ruộng đất bên trong. Bất quá đàm mạch không nghĩ tới chính là, cái kia yêu quỷ hướng về phía hắn liền đến, chẳng lẽ là cùng trước đó cái kia yêu quỷ đồng dạng, đến tìm giúp đỡ. Đàm mạch nhìn xem đi vào trước mặt mình đỉnh đầu cỗ kiệu. Cái này cỗ kiệu rất là vui mừng, đỏ chói, phảng phất là tân nương cỗ kiệu, mà khiêng kiệu là một đôi đồng nam đồng nữ. Nam nữ trên gương mặt đều có nghiêm chỉnh đoàn cao nguyên hồng. Còn mắt mũi thì là chỉnh tề, ánh mắt chuyển động ở giữa, sẽ còn nổi lên một vòng xanh lét vẻ, rất rõ ràng. Cái này khiêng kiệu đồng nam đồng nữ không phải người. Cái kia thổi sáo đánh trống, hai cái hành động cứng ngắc, dáng người cao gầy thiếu nữ. Cái này băng thiên tuyết địa, hai thiếu nữ mặc lại là không nhiều, thậm chí ngay cả kiện áo bông cũng không có, chỉ là rất ít ỏi một tầng. Hai thiếu nữ sắc mặt xanh đen, bàn tay giống như là sinh nứt ra đồng dạng, rất thô rất sưng. Đây chỉ là hai cỗ thi thể, cũng không phải là cái gì yêu quỷ. Tại cái này hai cỗ thi thể bên trong, hình như bị một loại tà thuật phong bế hai cái này thiếu nữ sinh tiền cuối cùng một hơi. Đến mức cái này một hơi quanh đi quẩn lại ở giữa, còn có thể thổi lên nhạc khí, để tay chân động, cái này yêu quỷ phô trương, rất không nhỏ. Đàm mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cái kia hai cỗ thiếu nữ thi thể. Cái này rõ ràng là bị cái này trong kiểu yêu quỷ cho hại chết. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là trước mắt tia sáng quan hệ. Hắn nhìn xem cái này hai thiếu nữ thi thể trên thân mặc, có loại vi diệu cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nhìn qua. Đàm mạch trong đầu không khỏi có chút kỳ quái. Mà lúc này, cỗ kiệu màn cửa bị xốc lên, đi ra một tên quý phụ nhân ăn mặc nữ tử. Nữ tử này mặt mày hẹp dài, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, nhìn lộ ra có chút hung ác nham hiểm. Thình lình xem xét, còn tưởng rằng đây là một cái hồ ly, mà không phải một người hình dạng. cái này quý phụ nhân nhìn xem Đàm Mạch, lại là chỉ nhìn một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Đàm Mạch sau lưng nhà cửa ruộng đất. Đàm Mạch lúc này mới ý thức được, cái này yêu quỷ không phải đến tìm hắn làm giúp đỡ, mà là sau lưng của hắn cái này nhà cửa ruộng đất. Nói cách khác, cái này yêu quỷ mục tiêu là tiểu quận chúa. Như vậy cái này yêu quỷ, Đàm Mạch trong nội tâm lập tức có hai cái hoài nghi đối tượng. Trương phủ tam phu nhân trước đó cái kia quỷ mẫu, và Đằng Vương cái kia hóa thành yêu quỷ sinh mẫu. Đàm Mạch cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì Trương phủ tam phu nhân trước đó cái kia quỷ mẫu là một cái nha hoàn xuất thân, cho dù là chết rồi hóa thành yêu quỷ sau nói về phô trương cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa Đàm Mạch lúc này nhớ ra rồi, hai cái này thiếu nữ quần áo trên người là Đằng Vương phủ bọn thị nữ mùa hạ thời điểm mặc. Đây là Đằng Vương phủ thống nhất phát ra mặc. Đàm Mạch khi đó nhìn qua một cái, chỉ bất quá chuyện này cuối cùng chỉ là một chuyện nhỏ, rất khó để hắn để ý, vì lẽ đó hắn vừa rồi ngay lập tức mới không có nhớ lại. Lúc này, cái này yêu quỷ nhìn về phía Đàm Mạch, một mặt trêu tức dáng tươi cười, xấu quá yêu, thật hiếu kỳ bản thể của ngươi là dạng gì, hẳn là con cóc a. Nàng mới mở miệng, liền kéo căng cừu hận giá trị. Thế là, Đàm Mạch thỏa mãn đối phương, tâm nguyện. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ, người mẹ nó mới là con cóc. Quỷ họa hồ chi thuật chỉ có thể che lấp Đàm Mạch thân hình cùng khí tức, nhưng không thể che lấp Đàm Mạch xuất thủ động tĩnh. Bởi vậy Đàm Mạch vừa động thủ, liền bại lộ thân phận. Dù sao cái kia đầy tay Phật quang cũng không phải bình thường yêu quỷ có thể làm ra. Cho dù là có yêu quỷ lòng mang từ bi tu Phật, cái kia xuất thủ Phật quang cũng tất nhiên trộn lẫn xanh lét vẻ, hoặc là màu đen kịt, cũng không phải là thuần chính màu vàng Phật quang. Đàm Mạch xuất thủ liền là phóng đại chiêu, bởi vì hắn vừa vặn lòng có cảm giác, cho nên trực tiếp thi triển ra vô pháp vô thiên, tê thiên liệt địa đồng dạng. Một đạo cao lớn Phật tượng kim thân theo hư không bên trong nổi lên, dáng vẻ trang nghiêm, sừng sững tại mây giữa không trung, chắp tay trước ngực, cúi đầu quan sát cái kia yêu quỷ. Theo Đàm Mạch lên tiếng, cái này Phật tượng theo mở miệng, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giống như tạo thành hồi âm, sóng âm một tầng chồng lên một tầng, cái kia không thể tính toán Phật lực khí thế, nháy mắt hoành không đè xuống, vậy nhất định đỏ chót cỗ kiệu, lập tức cùng giấy đồng dạng, tại Phật lực khí thế xuống, trực tiếp vỡ nát hai cỗ thiếu nữ thi thể. Bởi vì trên thân tà thuật bị phá, cái kia một hơi tản đi, theo ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào nhúc nhích. Cái kia hai cái đồng nam đồng nữ thì là chạy nhanh, cùng cái kia yêu quỷ cùng một chỗ không có nhận công kích. Ngươi là ai? Cái này yêu quỷ kinh nghi bất định. Đàm Mạch tản đi quỷ họa hồ chi thuật, khôi phục nguyên thân, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nói, Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua lão Vương Phi. Ngươi biết ta? Chờ một chút, ngươi gọi Minh Vô Diễm, ngươi là chùa Liên Hoa tới, vậy là tốt rồi. Ta muốn gặp ta tốt tôn nữ, liền làm phiền ngươi để nàng đi ra. Cái này yêu quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, liền lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó. Dù là Đàm Mạch vừa rồi thi triển ra làm nàng kiêng kỵ thủ đoạn, nhưng cái này yêu quỷ cũng không có chút nào e ngại chi ý. Bởi vì uy lực như vậy thủ đoạn, dưới cái nhìn của nàng, muốn tiêu hao linh lực tất nhiên không nhỏ. Lấy tam tài cảnh đến thi triển, chỉ sợ tối đa cũng liền 2-3 lần mà thôi. Mà loại kia thủ đoạn uy lực dĩ nhiên lớn, nhưng là căn bản không làm gì được nàng. bởi vì nàng chỉ cần chạy nhanh, loại thủ đoạn này công kích rơi không đến trên người nàng. Không riêng gì nàng, cái kia hai cái bản bị Đàm Mạch giật nảy mình đồng nam đồng nữ, lúc này cũng là lộ ra tương tự thần sắc, hoàn toàn không đem Đàm Mạch để vào mắt. Trên đời này, không có yêu quỷ sẽ sợ người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,